Ngoài phòng gió nhẹ thổi xuyên rừng, lá trúc ào. Thẩm Thanh Thu ngồi cạnh bàn, hai ống tay áo lay động, bình tĩnh xuất thần. Tóm lại là ngồi ngẩn người. Chẳng qua bao lâu, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Lạc Băng Hà xuất hiện ở cửa trúc xá, vội la lên, sư tôn. Y xông vào trong phòng, Thẩm Thanh Thu nghẹn cả buổi rốt cuộc một hơi phun ra. Thẩm Thanh Thu nói, kêu ngươi đưa thật hả? Lạc Băng Hà nói, nếu ta không đưa cho gã, còn không biết ma đầu kia sẽ tra tấn sư tôn thế nào. Còn nói người ta là ma đầu, bản thân ngươi chính là ma đầu, một đại ma đầu một tiểu ma đầu, gây sức ép chết người. Thẩm Thanh Thu kiên nhẫn nói, ta một không kêu hai không hô, có gì đáng lo? Ta. Vi sư cũng không phải người không nhịn được. Xa cách nhiều năm, lần đầu ở trước mặt Lạc Băng Hà một lần nữa tự xưng vi sư, cảm giác vừa sượng vừa sướng. Lạc Băng Hà nhìn hắn, ánh mắt ẩn ẩn bi phẫn chớp động, sư tôn, ngươi đau đến nứt đi đó thôi, còn nói không đáng lo. Khó khăn lắm mới tỉnh lại gặp mặt, khó khăn lắm mới nói thông suốt, nhưng vẫn là vạn bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn người bị đưa đi. Nếu không phải kiên dè huyết cổ của Thiên Lang Quân, Lạc Băng Hà cũng không đến mức bó tay bó chân. Rõ ràng không muốn làm vướng chân người ta, nhưng vẫn khiến người ta bị kiềm chế. Thanh Thu trong lòng phiền toái, không phải ngươi vô dụng. Là ta bất cẩn, chặn đường của gã. Lạc Băng Hà nói, sư tôn bị gã cho uống máu, cũng là vì giúp ta. Dù sư tôn có thể chịu, ta lại không thể nhịn được. Kiếm kia gã muốn liền đưa gã, cũng không phải thứ gì to tát. Thẩm Thanh Thu muốn quỳ y luôn. Cái gì gọi là không phải thứ gì to tát? Đó chính là bàn tay vàng của ngươi a. Lời đến bên miệng, hắn mau chóng sửa lời, ngươi có từng nghĩ qua, hậu quả của việc tâm ma kiếm rơi vào tay người ngoài là gì không? Ma giới, Bắc Cương, Nhân giới, Thương Khung Sơn, đều sẽ là đối tượng để gã phá hủy. Hắn nói rõ lợi và hại, Lạc Băng Hà lại buồn bực. Sư tôn tức giận ta giao tâm ma cho gã, chỉ là vì sợ liên lụy Thương Khung Sơn phái. Sao đứa nhỏ này lại không hiểu nhỉ? Gã nói không cần thân thể chỉ cần kiếm của ngươi, ngươi liền tin gã. Có ngọt như vậy sao? Ngộ nhỡ gã cầm kiếm trở mặt thì sao? Lo lắng Thương Khung Sơn phái với lo lắng Lạc Băng Hà, hai cái này cũng không có mâu thuẫn a. Câu nói kia của Lạc Băng Hà cho người ta cảm giác, tựa như cô gái cả ngày bám lấy bạn trai hỏi rốt cuộc anh có yêu em không, anh yêu sự nghiệp của anh hơn hay là yêu em hơn? Không biết tư duy rốt cuộc là vòng lối nào rồi. Nói với đứa nhỏ này thế nào cũng không thông, chưa đầy hai ba câu đã có khúc mắc, Thẩm Thanh Thu đang muốn mở lời ngừng, ai ngờ, Lạc Băng Hà lại là người cáo trạng trước, nói với sư tôn lúc nào cũng không hiểu. Thẩm Thanh Thu khoanh tay mà đứng, hít sâu một hơi. Song phương đều cảm thấy không thể giao tiếp với đối phương, còn có thể yên ổn được không? Khoảng cách thế hệ, đây chính là khoảng cách thế hệ. Lạc Băng Hà đột nhiên nói, sư tôn biết tâm ý của ta mà. Đề tài chuyển tới phương diện này, Thẩm Thanh Thu đơ ra một chút, cảm giác nhức đầu vài phần. Hắn dở nhất chính là đối phó trường hợp này. Lạc Băng Hà nói, trúc xá này, là mỹ cảnh trong mộng của ta. Mỗi khi ta tâm phiền ý loạn, lại tới đây, sẽ bình tĩnh lại rất nhanh. Chính là nơi y thầm lau nước mắt sao? Lạc Băng Hà chậm chậm nói, những ngày tháng học nghệ ở Thanh Tĩnh Phong, là quãng thời gian vui vẻ nhất cả đời ta. Khi y nói câu này, vẻ mặt và âm cuối đều nhu hòa đến cực điểm, Thẩm Thanh Thu nhìn vào, đầu trái tim giống như bị nhéo một chút, ngay cả ném đá trong lòng cũng không nỡ. Bởi vì, đây chính là biểu cảm cực hạn của một người coi một thứ gì đó như trân bảo, yêu nó như tính mạng. Dù là ai cũng không đành lòng cười nhạo. Ngón tay của Lạc Băng Hà nhẹ nhàng vuốt qua mặt bàn trúc xanh được đánh bóng sáng loáng, thấp giọng nói, khi mới vào Thương Khung Sơn phái, ta rất vui vẻ, cũng rất sợ hãi, nghĩ từ nay về sau, nhất định phải cần cù cố gắng. Bái nhập Thanh Tĩnh Phong tọa, sư tôn ngay từ đầu không hề để ý tới ta. Nhưng ta càng nhớ rõ, lần đầu tiên đưa thuốc trị thương cho ta chính là sư tôn, lần đầu tiên để ta lên xe ngựa, chuẩn bị phòng cho ta, kiên nhẫn dạy ta kiếm pháp, âm thầm bảo vệ. Tất cả đều là sư tôn. Thẩm Thanh Thu yên lặng nghe, chợt phát hiện, cho tới nay, hắn đều xem nhẹ một mặt khác. Lạc Băng Hà vốn không phải là chỉ là người đơn thuần ghi thù. Đương nhiên người y thù hận thì sẽ ngàn lần hoàn trả, nhưng người bên cạnh đối tốt với y, y sẽ càng khắc sâu trong lòng. Mỗi một việc, mỗi một chút, Thẩm Thanh Thu bản thân không để ý, có khi hoàn toàn không ấn tượng, y lại rõ ràng ghi nhớ trong lòng. Ghi nhớ, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng phần tâm tư này nếu có thể không lệch đi, thì càng tốt. Lạc Băng Hà rút về bàn tay trên trúc án, bỗng nhiên tiến về phía hắn từng bước. Thẩm Thanh Thu phản xạ có điều kiện nói, ngươi bình tĩnh. Nếu lúc này hắn có chiếc phiến trong tay thì tốt rồi, quạt quạt vài cái, hai người đều bình tĩnh lại. Lạc Băng Hà cũng coi như còn nghe lời hắn, trên mặt miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh, sư tôn có biết, tại sao ta lúc nào cũng không thể bình tĩnh với ngươi không? Thẩm Thanh Thu thực sự đoán không ra, chỉ đành im lặng không lên tiếng. Lạc Băng Hà nói, sư tôn từng hỏi ta, có phải bất luận gặp khổ sở tra tấn thế nào, đều có thể chịu được? Thẩm Thanh Thu. Hình như là có. Hắn nói, không sai. Lạc Băng Hà nói, không sai, ta có thể chịu. Người bên cạnh bất luận như thế nào, ta cũng có thể không thèm quan tâm. Nhưng khổ sở tra tấn này, không thể là ngươi cho ta. Một ngàn một vạn người có thể đối với y không tốt, không sao hết. Thế nhưng chỉ có một người, không thể đối với y không tốt. Ý tứ y biểu đạt vô cùng rõ ràng, ánh mắt càng không giữ chừng mực chút nào, như ngọn lửa cháy tập trung thẳng vào Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu quả thực sắp không chịu nổi. Hắn nói, ngươi buông xuống trước đã. Thời điểm này nên nói chính sự không đúng sao? Nói chuyện làm thế nào thu hồi bàn tay vàng bị cướp, tám một chút hai người họ hàng xa của Lạc Băng Hà, đoán một tẹo lễ vật Thiên Lang Quân muốn tặng cho nhân giới, những cái này nên đối phó thế nào, còn có ba đạo máu trong cơ thể Thẩm Thanh Thu giải quyết ra sao? Lạc Băng Hà lại không có tâm nói chính sự. Y bướng bỉnh nói, trừ phi tất cả bắt đầu lại, sư tôn từ đầu tới cuối không vì ta làm những việc đó, không nhận ta làm đồ đệ, không ba lần bốn lượt cứu ta, không dốc lòng dạy ta, không cần cho ta bất cứ hy vọng nào. Chuyện tới nước này, ngươi muốn ta buông bỏ thế nào? Nói như vậy, giống như là Thẩm Thanh Thu không chịu trách nhiệm. Hắn vừa mới vươn tay, muốn vuốt vuốt lông Lạc Băng Hà, đã bị một phen túm chặt, kéo đến trước mặt. Thẩm Thanh Thu. Này! Lạc Băng Hà nói, nếu sư tôn chán ghét ta làm thế này, thì đánh ta, chém ta, giết ta. Ta chưa bao giờ hoàn thủ. Ngươi biết mà. Y nói xong, rũ xuống mí mắt, hầu kết rung động, cúi đầu ghé sát vào một chút. Làm như thập phần căng thẳng, sợ bị cự tuyệt, ngay cả môi cũng khẽ phát run. Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ. Rõ ràng là y kìm hãm Thẩm Thanh Thu, ngược lại tại sao cái kẻ đang cưỡng ép kia nhìn vào lại bất lực hơn. Lục xá rừng trúc, chim chóc núi non biến mất không dấu vết. Thẩm Thanh Thu trở mình bò lên. Không khí khô, yết hầu ngứa. Thiếu nữ ma tộc da đen ngồi xổm bên cạnh hắn, vừa thấy hắn ngồi dậy, khẩu âm dày đặc la lớn ra ngoài, tỉnh rồi. Thiên Lang Quân một bàn tay vén rèm xe lên, nhìn vào thăm dò, nhướng mày, ngủ thật là lâu đó. Mộng này tỉnh thật đúng lúc. Nếu không tiểu tử Lạc Băng Hà kia không biết khi nào mới có thể thả hắn ra. Y mà đã ngậm là có chết cũng không buông. Thẩm Thanh Thu lau mặt. Gió khô thổi đến mức rèm lụa bay tứ tung. Cảnh tượng bên ngoài lọt vào trong xe. Hiện tại hắn đang nằm trên lưng một cự xà vảy đen, cự xà chở một tòa đài hoa, bình ổn bò trên mặt đất. Bốn phía phân tán các loại toàn thú, bán thú to to nhỏ nhỏ của ma tộc, tạo thành một đội quân hỗn tạp lại quy mô, đang tiến về phía trước. Thẩm Thanh Thu phán đoán, nơi này có lẽ là ma giới Nam Cương. Bắc Cương là địa bàn của Mạc Bắc Quân, hiện tại đã là địa bàn của Lạc Băng Hà, ma tộc hình người khá nhiều. Chỉ có Nam Cương mới nhiều ma tộc hình thú và chủng loại giao tạp, giống như thế giới động vật vậy. Không biết Thiên Lang Quân mang theo đám ma tộc này di chuyển đi đâu? Lại tính làm gì? Thẩm Thanh Thu quan sát hoàn cảnh xong, chợt phát hiện, ngực phải với cả cánh tay còn ẩn ẩn đau nhức, hơn nữa cảm giác tê dại không linh hoạt. Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn 120% tâm lý, cúi đầu nhìn một cái. Mờ! Tình huống còn nghiêm trọng hơn hắn dự đoán. Hắn giống như được nối với một bộ phận giả làm bằng cây cỏ, mầm cây mầm cỏ chi chít xanh biếc, rung động theo từng động tác nhỏ của tứ chi. Năm ngón tay tê dại, ngay cả cong ngón tay lại cũng không làm được. Hắn chỉ nhìn thoáng qua liền không đành lòng nhìn. Nếu có Tu Nhã kiếm trong tay, thực rất muốn cầm lên chém rụng cánh tay kia. Lúc này, Trúc Chi Lan cầm một cái lư vàng bốc khói đến gần. Thẩm Thanh Thu cảnh giác nói, ngươi làm gì? Trúc Chi Lan nói, tại hạ chỉ là muốn giúp Thẩm tiên sư. Thẩm Thanh Thu lập tức thủ thế tạm dừng. Hắn sợ nhất Trúc Chi Lan nói lời như thế. Hắn coi như đã lĩnh giáo, Báo ân của xà chính là nhét đầy miệng hắn máu thiên ma. Trúc Chi Lan tận tình khuyên bảo nói, xin hãy tin tưởng tại hạ. Tơ tình một ngày chưa diệt hơn 7 lần, tàn dư vẫn sẽ ở trong máu thịt. Hôm nay mới nhổ 3 lượt, hiện tại chính là khâu quan trọng, không nhổ ra thì cánh tay này của Thẩm Tiên Sư liền không giữ được. Vừa nghe có hiểm nguy tàn tật, Thẩm Thanh Thu lập tức nâng cánh tay lên. Trúc Chi Lan từ lư vàng lấy ra một viên thang đang cháy đỏ, cầm tay không, mặt không đổi sắc, ấn tạch một cái lên ngực Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu. Hắn liền biết không thể mong chờ trợ giúp của Trúc Chi Lan có phương thức bình thường gì. Viên thang này đặt trên mầm tơ tình trước ngực hắn, mầm lá cháy đến héo rũ, thiêu đến tận rễ, cháy đến mức Thẩm Thanh Thu có xúc động muốn nghe răng trợn mắt, nhưng ngại như vậy quá khó coi, hắn nhăn mặt cố nén. Đợi cho Trúc Chi Lan đốt hết những nơi nảy mầm xanh, cánh tay này, tốt xấu cũng có thể nhìn được. Trúc Chi Lan thu hồi thang, nói, buổi chiều còn phải đốt 3 lượt nữa. Thẩm Thanh Thu khoác áo ban nãy cởi xuống lên bả vai, Trúc Chi Lan trong lúc vô ý nhìn một cái, lập tức cúi đầu. Thiên Lan Quân bên ngoài cười nói, ngươi thẹn thùng cái gì? Đúng vậy, Thẩm Thanh Thu cũng muốn hỏi, ngươi thẹn thùng cái gì? Đối với cánh tay và ngực ban nãy còn mọc cả rừng mầm non, có gì đáng thẹn thùng đâu? Trúc Chi Lan nghiêm trang nói, quân thượng đừng giễu cợt thuộc hạ. Thuộc hạ đối với Thẩm Tiên Sư tuyệt đối không có suy nghĩ quá phận. Y nhìn Thẩm Thanh Thu, nhấn mạnh nói, không có suy nghĩ quá phận như của Lạc Băng Hà. Ngươi nhấn mạnh cái quế gì? Trúc Chi Lan vội vàng mang theo lư nhỏ nhảy xuống khỏi lưng xà, trở lại phía dưới, chỉ huy điều chỉnh đội ngũ. Thẩm Thanh Thu sững sờ trong gió một hồi, ánh mắt bắt đầu chuyển động tứ tung, tìm tòi mọi hướng. Tâm ma kiếm. Tâm ma kiếm. Tâm ma kiếm ở đâu ta? A, à, bên cạnh chỗ ngồi của Thiên Lan Quân kìa. Cái thanh ném bên chân ấy. Thẩm Thanh Thu sắp cười ngất rồi. Cũng quá tùy tiện đi. Người ta tốt xấu là kỳ kiếm số một cuồng ngạo tiên ma đồ. Cứ ném bừa như vậy thực sự được sao? Thiên Lan Quân vốn đang chống cằm nhìn xa xăm, chú ý tới biểu cảm quái dị của Thẩm Thanh Thu, hỏi, Thẩm Phong chủ đang nhìn cái gì? Dừng một chút, theo ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, nhìn thanh kiếm này của ta. Thẩm Thanh Thu thản nhiên nói, đó là kiếm của Lạc Băng Hà. Thiên Lan Quân vô tư mà cười cười, nói, Thẩm Phong chủ, có một câu, ta luôn muốn hỏi ngươi. Thẩm Thanh Thu, mời. Ngươi cứ việc hỏi, ta sẽ đáp bừa. Thiên Lan Quân nói, ngươi với con của ta, song tu bao giờ chưa? Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 64, hẹn hò. Sữa, súc. Thẩm Thanh Thu tưởng rằng mình nghe nhầm, ngươi nói gì cơ? Thiên Lan Quân kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, ta hỏi Thẩm Phong chủ, ngươi và Lạc Băng Hà, đã từng song tu chưa? Da mặt Thẩm Thanh Thu giật giật mấy cái. Thiên Lan Quân nói, hay là Thẩm Phong chủ không hiểu song tu mà ta nói là gì? Nó chính là. Thẩm Thanh Thu, đủ rồi. Có thể giữ chút mặt mũi không? Thẩm Thanh Thu cố gắng trấn tĩnh, ngươi vì sao lại cho rằng, ta và y đã từng song tu? Thiên Lan Quân đáp, không dám giấu giếm, ta đối với phong tục tập quán, cảnh vật con người của nhân giới, trước nay đều rất ngưỡng mộ đó. Thẩm Thanh Thu, cho nên. Ngưỡng mộ cảnh vật con người nhân giới cùng việc này liên quan sao? Thiên Lan Quân duỗi ra một ngón tay, lắc hai cái, nhẹ giọng ngâm nga một đoạn tiểu khúc ngọt ngào uyển chuyển. Thẩm Thanh Thu lúc đầu không cảm xúc, thế nhưng, Thiên Lan Quân càng ngâm, vẻ lãnh đạm của hắn càng không giữ được. Đù. Má. Mài. Xương. Sơn. Hận. Thế nào nó đã thịnh hành sang ma giới rồi? Thiên Lan Quân ngâm trọn vẹn hai đoạn, mãn nguyện hài lòng, lòng vẫn tiếc nuối, cũng chỉ có nơi địa linh nhân kiệt như nhân giới mới có thể soạn ra một kiệt tác kinh thế như vậy. Quả là vô cùng đặc sắc, đặc biệt là ở mỗi đoạn kết, đều để lại phần gợi mở, khiến người ta muốn ngừng không được, tràn đầy mong chờ phần tiếp theo. Cái đợt mờ hóa ra đây mở nó còn là chuyện dài kỳ. Thẩm Thanh Thu. Từ từ. Lần đầu gặp trong Thánh Lăng, ngươi đã nói mong đợi. Chẳng nhẽ lại mong đợi cái này. Ngóng tiếp Tiểu Hoàng Khúc. Tiểu Hoàng Khúc, nhạc hentai, giai điệu dễ thương, ca từ đen tối. Thiên Lan Quân hớn hở đáp, chính là ý mong đợi này. Hệ thống, cùng bốt trò chuyện về sở thích cá nhân, lập thể hóa hình tượng phản diện, chỉ số ngầu ở 150. sở thích cá nhân cái quái gì? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thiếu nữ ma tộc da đen đã chăm sóc Thẩm Thanh Thu đến khi hắn tỉnh lại chạy đến từ phía dưới, vui vẻ như một chú linh dương. Thẩm Thanh Thu đưa mắt nhìn kỹ, phát hiện nàng thực sự có hai chân linh dương. Thiếu nữ ấy nhảy lại nhảy, ngẩng mặt lớn tiếng nói, quân thượng. Nơi mới mà chúng ta tới, vô cùng tốt phải không? Thiên Lang quân mỉm cười nựng nàng, đương nhiên là cực tốt rồi. Thiếu nữ ấy một vẻ ngây thơ, hỏi, nhiều nước không? Thiên Lang quân đáp, sông nước núi non, khắp toàn thiên hạ. Thiếu nữ vui mừng hoan hô, nhảy đi mất. Thẩm Thanh Thu nhìn theo bóng lưng nàng, ngẫm thấy có mùi không ổn, ngươi muốn đưa bọn họ chuyển đến nơi nào? Thiên Lang quân thản nhiên đáp, Thẩm Phong chủ trong lòng đã có đáp án, cớ gì còn gặng hỏi. Sông nước núi non, hoàn toàn không phải là cảnh thường thấy ở ma giới. Nơi tốt. Không nghi ngờ gì là chỉ nhân giới. Thẩm Thanh Thu nói, xét số lượng, ma tộc Nam Cương, e rằng chiếm hơn 2/10 tổng số ma tộc, đều tập trung tại đây. Các hạ nghĩ rằng, quy mô lớn như vậy vượt qua vùng tiếp giáp, giới tu chân sẽ không để ý sao? Thiên Lang quân đáp, ai nói nhất định phải vượt qua vùng tiếp giáp? Gã thẳng người dậy, bật cười, ngươi cho rằng ta muốn thanh kiếm này để làm gì? Thẩm Thanh Thu cảm thấy, hắn không chỉ đoán không chuẩn nội tâm của nam chính, nội tâm cha y đoán cũng không chuẩn, thế nên hắn chẳng đoán nữa, lần này trực tiếp hỏi, ngươi dùng tâm ma kiếm, cắt ra vết nứt giữa hai giới. Thiên Lang quân bổ sung, chính xác mà nói, là hợp nhất hai giới. Hợp nhất nhân giới và ma giới. Chẳng phải bằng với vò nát hai chiều không gian, vò thành một đống. Thẩm Thanh Thu không hề cảm thấy cách nghĩ này quái đản, ngược lại, hắn khẳng định, chỉ cần có tâm ma kiếm trong tay, hoàn toàn có thể làm được điều nghe có vẻ hoang đường huyễn tưởng này. Bởi, nó có căn cứ từ nguyên tắc. Hai giới hợp nhất, chính là hành động điên cuồng bệnh hoang mà Lạc Băng Hà làm vì muốn triệt để thống nhất ma giới và tu chân giới khi nguyên tắc sắp đến đại kết cục. Trước đây Thẩm Thanh Thu luôn cho rằng, Lạc Băng Hà trong nguyên tắc là người hắn quen thuộc nhất. Nhưng giờ nhớ lại, mới thấy nhân vật này với mình xa cách rất nhiều, lạ lẫm vô cùng. Lạc Băng Hà ấy không hề quan tâm đến việc làm như vậy sẽ gây nên hậu quả hủy diệt. Lý do của y là do hai giới tách biệt không tiện thống trị, hơn nữa nguồn tài nguyên không cân bằng, đám phu nhân và tiểu đệ ma tộc suốt ngày gây gỗ cãi cọ, nháo đến mức y phiền chán, đơn giản hợp nhất luôn, thuận tiện quản lý. Thẩm Thanh Thu trầm giọng đáp. Đây là lễ vật mà ngươi muốn tặng. Có phần hơi ác quá rồi. Thiên Lang quân vuốt cằm, tao nhã đáp, ta thực sự không có ác ý, ta rất thích nhân giới, làm cho hai tộc thêm thân mật giao lưu một chuyến, là nguyện vọng từ trước đến nay của ta. Thẩm Thanh Thu nhướng mày nói, Thiên Lang quân là thực sự chưa từng nghĩ đến hay là vốn không để tâm. Ma tộc có thể thích ứng với nhân giới, những người không phải tu chân của nhân tộc có bao nhiêu người có thể thích ứng với ma giới? Nói cách khác, hắn nhấn mạnh câu chữ một cách chọn lọc, cho dù ngươi thích con người, nhưng ngươi có thể bảo đảm tất cả ma tộc đều thích. Hai giới tự cổ tới nay vốn xa cách, như vậy mà đã không ngừng đối địch, giả như tùy tiện hợp nhất, đừng mong có ngày bình yên nữa. Thiên Lang quân bất đắc dĩ đáp, Thẩm Phong chủ quả là người bước ra từ tứ đại phái, đều là cái dáng điệu này. Ta cũng chẳng muốn gấp gáp như vậy. Nhưng việc đến nước này, ta đành chưa làm thì chưa dừng, cứ hợp lại rồi nói tiếp. Từ từ mà bước, rồi sẽ hòa hợp thôi. Việc trọng đại qua miệng gã chỉ là gấp gáp. Logic của câu cuối thực sự chẳng khác nào luôn miệng nói, cưỡng đi, nạn nhân rồi sẽ phối hợp, làm đã rồi nói. Thẩm Thanh nhịn không được hỏi, ngươi và Tô Tịch Nhan. Lẽ nào cũng chỉ vì hai tộc giao lưu thân mật. Thiên Lang quân nhẹ thở một hơi, Tịch Nhan a, nàng đương nhiên rất tốt. Ta thích nàng. Ngữ khí của gã bỗng đổi, nhún vai nói, nhưng nàng đã chết rồi. Vì đã chết rồi, nên không chút lưu luyến nữa. Nói cho cùng, thích của ma tộc, quá bạc bẽo rồi. Đối với người con gái mình yêu thương chẳng qua cũng chỉ có vậy, đối với con ruột tất nhiên cũng chả hơn được là bao. Thẩm Thanh Thu trầm mặt trong giây lát, nói, ngươi rốt cuộc có cái nhìn thế nào về Lạc Băng Hà? Lạc Băng Hà cho dù trước nay một câu cũng chưa từng nhắc đến, nhưng Thẩm Thanh Thu biết, y vẫn luôn ôm mộng tưởng về cha mẹ thân sinh của mình. Y chỉ biết mình là do danh môn nữ tử và một quý tộc huyết thống thiên ma sinh ra, chứ không biết rốt cuộc là hai người nào, tên gì. Thực ra y luôn âm thầm tưởng tượng, nếu cha mẹ vẫn còn, sẽ đối với y tốt nhường nào. Nếu như Lạc Băng Hà biết cha mình là cái dạng này, những tưởng tượng kia sẽ thực sự chỉ là mộng tưởng nực cười. Thiên Lang Quân nhìn hắn một cái, thương xót y. Thẩm Thanh thu hơ một tiếng. Bốt đều trung nhị, quả nhiên là chân lý. Chỉ là trường hợp của Thiên Lang Quân có chút đặc biệt. Trước cả chỉ là một trung nhị ngây thơ theo chủ nghĩa phi thực, luôn cho rằng bản thân có thể giải cứu thế giới, mang đến hòa bình và tình yêu cho hai tộc. Bị áp dưới núi Bạch Lộ nhiều năm như vậy, cả của hiện tại, là trung nhị ôm giấu một phần ác ý vô thức. Trung nhị, anh đây nói là cấm có sai. Lỗi là của thế giới không phải lỗi của anh. Nhất định phải nói cho Lạc Băng Hà biết ý đồ của Thiên Lang Quân, để y nghĩ cách báo tin cho Thiên Khung Sơn Phái, ít nhất sớm có chuẩn bị. Đêm xuống, đại quân đông đúc dừng trên bãi cỏ ung tùm, dựng lều tại chỗ. Dựng lều chỉ là vì số ít ma tộc đã thành hình người. Ma tộc hình thú thì màn trời chiếu đất đều được, hố đất, ngọn cây, nền cỏ, nơi nào cũng có thể ngủ. Nơi nghỉ ngơi của Thẩm Thanh Thu là một mái lều trắng rộng rãi thoải mái, bên ngoài đơn giản, bên trong muốn gì có nấy. Trúc Chi Lan đích thân bài bố ổn thỏa, mới để hắn tiến vào. Thiếu nữ ma tộc theo hắn cả đường vừa đi, Thẩm Thanh Thu liền gấp không chờ nổi mà nằm lên giường, nhắm mắt muốn ngủ. Chờ Lạc Băng Hà tiến vào mộng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy bóng trăng lay động. Thẩm Thanh Thu vừa mở mắt, chỉ thấy Lạc Băng Hà nửa quỳ trước giường. Thẩm Thanh Thu vừa nói được nửa câu, Lạc Băng Hà, ngươi nghe ta nói. Lạc Băng Hà đã nhào đến. Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà bắt tận tay, đè lên giường, miệng cũng bị đôi môi mềm ấm bịt kín chặt, đến cả tiếng ư cũng không thoát ra nổi, chỉ có thể trơ mắt, giận đến mặt cũng đỏ hết rồi. Lạc Băng Hà không biết kiềm chế, càng hôn càng sâu. Về sau liền biến thành gặm mút như con thú nhỏ. Thẩm Thanh Thu khó khăn lắm mới lấy được một ngụm khí, mắng, Lạc Băng Hà. Ngươi phát điên cái gì? Bản thân hắn cho rằng là mắng, nhưng những chữ này thoát ra, vì hụt hơi, lại giống như vờ dỗi. Lạc Băng hờn giận Hà nói, tiếp tục đoạn bỏ dở lần trước. Còn dám nhắc đến lần trước là hắn ma xui quỷ khiến mới không đạp Lạc Băng Hà ra. Lần trước khi môi hai người sắp chạm đến nơi, Thẩm Thanh Thu đã tỉnh rồi, giờ này nhắc lại, mặt hắn bỗng chốc nóng bừng lên. May mà lửa đuốc đã tắt, nếu không thì hay rồi. Ngừng đã. Thẩm Thanh Thu đột nhiên nhận ra, lúc này cảnh vật xung quanh, không phải trúc xá của Thanh Tĩnh Phong. Tức là không phải ở mộng cảnh. Hắn ngồi bật dậy. Quả nhiên, vẫn có thể nhìn thấy ánh đuốc tiểu binh ma tộc đi tuần ngoài lều, cũng có thể nghe thấy sói hú trâu kêu, còn có tiếng quát mắng cố ý đè nén. Lạc Băng Hà đang ở ngay trong lều của hắn, không phải đứng ở nơi mộng cảnh, mà người thật đến rồi. Quả là gan to bằng trời. Thẩm Thanh Thu sắp hộc máu rồi, ngươi điên rồi. Một mình chạy đến dân tận cửa, Nam Cương số lượng chiếm ít nhất 2/10 ma tộc đều ở đây, lại thêm hai kẻ cùng huyết thống. Nhỡ mà bị phát hiện, ngươi đây là tìm chết. Lạc Băng Hà vừa vỗ lưng hắn, vừa nói, sư tôn, ta không thể ngang nhiên cướp người. Ta sợ gã thôi động huyết cổ trong người ngươi, nhưng ngươi không thể cứ bắt ta ngồi đợi. Sư tôn đừng mắng ta nữa, ta thực sự nhịn không nổi nữa rồi. Y giờ đã không còn tâm ma kiếm để mở cánh cửa thần kỳ, ngang ngược chạy từ Bắc Cương qua đây, nói ít thì cũng phải nghìn dặm cách trở. Thẩm Thanh Thu đang muốn cốc cấy y, nghĩ đến quãng đường xa xôi này, xuống tay cũng cất nhắc ba phần. Mắt thấy Lạc Băng Hà lợi dụng sơ hở tấn công, một bên chân mới đó đã bị áp lên mép giường. Lập tức lấy uy nghiêm của người làm thầy, nghiêm khắc cảnh cáo, ngươi có phải hay không quên rồi, vi sư cái gì cũng chưa đồng ý với ngươi. Lạc Băng Hà liến thoắng, lần trước ta đã nói rồi, sư tôn nếu muốn giết ta, ở đây kêu một tiếng, mấy tên quái vật ngoài kia lập tức sẽ vây lại. Sư tôn nếu đã không kêu, thế tức là đồng ý ta. Thái độ mặt dày này, Thẩm Thanh Thu bị y trêu tức đến bật cười rồi. Muốn chơi trò hai chọn một, hoặc giết người hoặc bị làm, kẻ ngốc mới bị lừa. Ngoan ngoãn chọn. Nhất định phải chấn chỉnh, tên này không phải là gan to bằng trời, căn bản là dục vọng bằng trời. Thẩm Thanh Thu không tiện đạp y, sợ rằng đạp gây nên tiếng động lớn, không ngừng đẩy đầu y ra, cố gắng giữ lại chút nghiêm chỉnh, lúc ngươi tiến vào, có làm kinh động ai không? Nam chính giữa thiên binh vạn mã lui tới như không, này còn phải nghi ngờ sao? Lạc Băng Hà đáp, sao có thể? Ta muốn tiến vào, ai cũng đừng hòng nhìn thấy. Chỉ là có một chuyện phải lo lắng. Y còn chưa nói rốt cuộc là chuyện gì, từ ngoài lều bỗng truyền đến hắn giọng. Thanh âm của Trúc Chi Lan vang lên, Thẩm tiên sư. Nghỉ ngơi rồi sao? Vừa nghe thấy thanh âm này, sát khí trong hai mắt Lạc Băng Hà chợt dâng, lạnh lẽo xông ra. Thẩm Thanh Thu vội giữ y lại, ánh mắt nghiêm khắc, ngầm ý bảo y chớ manh động. Lạc Băng Hà bị hắn nhìn, không biết vì sao, gò má ngược lại ửng hồng. Thẩm Thanh Thu chẳng còn thời gian ném đá cái tính siêu cấp M này của y nữa. Ngoài lều có thú binh ma tộc đi tuần, trong lều không nơi nào có thể trốn, hắn vén chăn lên, Lạc Băng Hà hiểu ý, nhanh chóng ngoan ngoãn chui vào trong. Trúc Chi Lan ở ngoài tự thoại, sớm như vậy đã nghỉ rồi sao? Phải đó, vậy nên nhanh đi cho. Ngoài lều tĩnh lặng trong chốc lát, Thẩm Thanh Thu còn tưởng rằng y đã đi rồi, đang định thở phào, Trúc Chi Lan nói, vậy tại hạ đành làm phiền rồi. Chẳng phải có ngủ hay không kiểu gì ngươi cũng vẫn tiến vào sao? Thế còn hỏi làm qué gì? Lạc Băng Hà ngoi đầu ra, vừa giận vừa nghi hoặc, con rắn này nhân lúc sư tôn ngủ tiến vào làm gì? Ngươi lo trốn cho tốt đi là được, tên nhóc cứng đầu này. Thẩm Thanh Thu ấn đầu y trở vào, nhảy xuống giường nói, chớ tiến vào. Trúc Chi Lan quả nhiên không hề tiến vào, nghi hoặc hỏi, hóa ra chưa nghĩ sao? Vừa nãy vì sao Thẩm tiên sư không lên tiếng? Thẩm Thanh Thu đáp, buồn ngủ, không muốn trả lời. Hỷ Chi Lan ngươi đi đi. Trúc Chi Lan ngây ra, ba ngày không phải đã hẹn rồi sao? Chết chết chết. Ba ngày quả thực đã hẹn rồi, Trúc Chi Lan tối sẽ đến giúp hắn nhổ nốt tơ tình. Còn sót lại. Lạc Băng Hà lại ngoi đầu ra, nhỏ giọng chất vấn, hẹn cái gì? Thẩm Thanh Thu chân trước vừa đem cái chăn thứ hai chồng lên người y, buông xuống mành giường. Trúc Chi Lan chân sau đã tiến vào lều rồi. Tay y cầm một tiểu kim lô, mắt liếc sang bên cạnh, nói, đêm khuya làm phiền, mong thẩm tiên sư lượng thứ. Có điều tơ tình không diệt tận gốc, chỉ e càng thêm phiền phức. Đã vào rồi lại đuổi ra thì quả làm người khác nghi ngờ, dù sao Trúc Chi Lan vì một nguyên nhân nào đó cũng không dám nhìn kỹ hắn, đành cẩn trọng hết sức vậy. Thẩm Thanh Thu chắn phía trước mành giường, cười nhẹ nói, hiểu rồi, phiền ngươi vậy. Trúc Chi Lan khách khí đáp, là bổn phận của tại hạ. Thẩm tiên sư sao không lên trên giường? Y còn chưa bước được một bước, Thẩm Thanh Thu chen thân trắng trước mặt y, cầm tay y, xoay một vòng. Đổi thành Trúc Chi Lan quay lưng với mành giường, hắn mới nói, không lên giường, ngay tại đây. Trúc Chi Lan vô cớ bị hắn kéo tay xoay một vòng, cũng không tiện thắc mắc, chỉ coi như hắn nổi hứng nhất thời, nhẫn nại hỏi, đứng. Thẩm Thanh Thu quả quyết nói, đứng. Trúc Chi Lan, Thẩm tiên sư chịu được. Ở phía sau y, Lạc Băng Hà đột nhiên vén chăn lên, trên người đằng đằng sát khí, sương đen chợt tỏa. Thẩm Thanh Thu làm như không thấy, mắt không chuyển hướng, quen rồi. Trúc Chi Lan gật đầu, quay người đặt kim lô lên bàn nhỏ. Nhân đấy, Thẩm Thanh Thu cách không đánh một chưởng, để Lạc Băng Hà trở vào chăn, thần tốc che kín y, khi Trúc Chi Lan quay lại, đâu đã sớm vào đó, mọi thứ như cũ không điểm dị thường. Y cầm viên thang đỏ hồng nói, thỉnh thẩm tiên sư cởi bỏ ngoại y. Thẩm Thanh Thu cúi đầu, chậm rãi cởi vạt áo. Hắn thực sự không dám cởi nhanh, nếu như cởi thật rồi, Lạc Băng Hà đại khái liền muốn phá giường giết người mất. Động tác của hắn chậm đến mức khiến người khác phát cáu, Trúc Chi Lan đợi nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được ngó một cái, thẩm tiên sư có phải ngón tay bất tiện? Có cần tại hạ giúp không? Thẩm Thanh Thu thấy y nâng mắt, vội kéo mạnh vạt áo. Ngoại y trôi tuột từ vai xuống. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện.org Chương 65, Quý hội quá loạn. Ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ mối quan hệ tay ba, tay bốn phức tạp. Sửa, xúc. Hắn vừa kéo, ngoại y rơi xuống bên chân. Đưa cánh tay đến tầm mắt của Trúc Chi Lan, y lập tức không còn tâm trí để ý chỗ khác, nghiêm túc xem xét. Tơ tình. Không ngừng kiên trì nhổ một ngày cuối cũng có dấu hiệu nhường bước. Một nửa lồng ngực và cánh tay của Thẩm Thanh Thu quả thật không còn mầm lá um tùm như lúc sáng mới tỉnh lại nữa, chỉ còn lác đác vài gốc mầm nhỏ. Lạc Băng Hà lặng lẽ vô thanh đánh một chưởng, một luồng hắc khí hướng thẳng đến phía sau Trúc Chi Lan. Thẩm Thanh Thu bỗng vung tay, ba. Một tiếng hất bay viên thang trong tay Trúc Chi Lan. Viên thang ấy lục cục lăn ra ngoài lều, Trúc Chi Lan vô duyên vô cớ bị ăn một chưởng. Nghi hoặc khó hiểu. Thẩm Thanh Thu nói, trượt tay. Trúc Chi Lan tiếp nhận cách nói này vô cùng tự nhiên, ra khỏi lều nhặt. Y ở ngoài đi một hồi, thắc mắc, lăn đâu mất rồi. Thẩm Thanh Thu vừa xoay bước, liền tức tốc chạy lên giường. Lạc Băng Hà thấp giọng nói, sư tôn, ở trong tay bọn họ ngươi rốt cuộc sống những ngày thế nào? Sống những ngày tháng nằm ăn chờ chết không việc để làm. Thẩm Thanh Thu cũng thấp giọng đáp, chớ làm bừa, bị phát hiện thì ta và ngươi đều khó sống. Dứt lời, nhấc tay, ấn Lạc Băng Hà về trong nệm. Lạc Băng Hà cực kỳ không cam tâm, bị khuất vô cùng. Y tự cảm thấy giờ đối đầu với Thiên Lang Quân sẽ không còn bó tay chịu chết nữa, nhưng huyết cổ trong người sư tôn ngày nào chưa trừ, thì ngày ấy còn bị khống chế. Y ngoắc ngón tay lại, ngoại y bay vào trong tay, y khoác lên vai Thẩm Thanh Thu, mặc vào. Có vẻ như có tiểu ma đi qua cửa lều chào hỏi Trúc Chi Lan, đại tướng. Trúc Chi Lan ngừ. Đáp lại, nói, đến thật đúng lúc. Giúp ta tìm một thứ. Dáng vẻ và ngữ khí ấy, không ngờ thật sự phù hợp với thân phận tướng quân. Thẩm Thanh Thu nói, mặc cái gì? Vốn là muốn cởi mà. Lạc Băng Hà tức giận. Tại sao sư tôn không cởi cho y xem không được? Nhấn tới nhấn lui đều không nghe lời, Thẩm Thanh Thu còn đang ra sức, Trúc Chi Lan đột nhiên đã vén lều bước vào rồi. Thẩm Thanh Thu không kịp trở về vị trí cũ, nhanh chóng xoay người đè lên, bày ra tư thế ngồi thiền ở giữa giường. Trúc Chi Lan nói, Thẩm tiên sư ban nãy không phải nói không lên giường. Thẩm Thanh Thu hơ hơ hơ, vậy sao? Giấu quá vội, không cẩn thận ngồi lên Lạc Băng Hà rồi. Này cũng tốt. Lạc Băng Hà cuối cùng cũng ngoan ngoãn không động nữa. Trúc Chi Lan đi đến bên giường, thấy chăn nệm lộn xộn, thuận miệng nói một câu, Thẩm tiên sư không nóng sao? Thẩm Thanh Thu chỉ mong tốc chiến tốc thắng, cầm tay Trúc Chi Lan, đem viên than đỏ hồng kia áp lên ngực, trong tiếng xèo xèo, thản nhiên đáp, không nóng. Trúc Chi Lan, vậy Thẩm tiên sư ngài không đau? Thẩm Thanh Thu, không đau. Trúc Chi Lan nhẹ nhõm nói, mấy lần trước, Thẩm tiên sư có vẻ đều không tình nguyện. Tối nay cuối cùng cũng chủ động một lần rồi. Thẩm Thanh Thu căn bản không nghe rõ y nói gì, một lòng mong nhanh xong nhanh đuổi người, miệng hỏi, được chưa? Trúc Chi Lan lấy lại than, nói, được rồi. Thẩm Thanh Thu mừng rỡ. Ước chừng Lạc Băng Hà cũng sắp đến cực hạn rồi. Ai ngờ, Trúc Chi Lan lại thêm một câu, quân thượng vừa nãy có nói, đêm nay cũng sẽ ghé qua một chuyến. Một chuyến. Cuối câu còn chưa nói dứt. Lạc Băng Hà cuối cùng nhịn không nổi nữa, vùng dậy rồi. Nhìn không rõ y ra tay thế nào, Trúc Chi Lan lập tức khuỵu một chân quỳ xuống, phun ra một ngụm máu. Lúc ngẩng đầu lên, trên giường đã nhiều thêm một người. Lạc Băng Hà một tay ôm Thẩm Thanh Thu, mắt nhìn y đầy phẫn nộ. Y trước là chấn kinh, sau đó, nhanh chóng chuyển thành vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ngươi. Thẩm tiên sư. Các ngươi. Thẩm Thanh Thu đưa tay lên trán, không muốn cất tiếng. Lạc Băng Hà tay kia dương lên, làm thành động tác bóp cổ, cổ họng Trúc Chi Lan xuất hiện vài vết đen hình ngón tay, cơ thể đột ngột nâng lên, lơ lửng giữa không trung. Thẩm Thanh Thu thấp giọng nói, nếu ngươi giết chết thuộc hạ của Thiên Lang Quân ở đây, thì phiền phức rồi. Lạc Băng Hà mím chặt môi, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, năm ngón cuộn lại. Sắc mặt Trúc Chi Lan dần chuyển sắc xanh, nhưng vẫn cứng rắn không để lộ vẻ thống khổ. Ngay đúng lúc này, lại vang lên một thanh âm từ ngoài lờ. Thẩm phong chủ, ta có thể tiến vào không? Đêm nay cớ sao lại náo nhiệt như vậy, nhắc Tào Tháo đến ngay, vậy cũng nhanh quá đi. Ba người trong lều, kẻ bóp, người bị bóp, kẻ chỉ nhìn, đồng loạt đen mặt lại. Thẩm Thanh Thu trước chỉ Trúc Chi Lan cổ đang bị bóp ngửa, sau chỉ Lạc Băng Hà, làm động tác cắt cổ, hai tay lại bắt chéo thành dấu nhân, hỗn loạn một hồi. Lạc Băng Hà cũng không biết có hiểu hay không, chỉ bừng bừng phẫn nộ lắc đầu, lại lắc đầu. Trong tình cảnh này, đương nhiên không thể có ai đáp lại người phía ngoài. Trầm mặc chốc lát qua đi, Thiên Lang Quân nói, ta vào đây. Hệt như cháu ngoại của gã, đều là hỏi một câu chỉ để làm cảnh cho có trước khi vào. Vì thế, lúc Thiên Lang Quân tiến vào, liền thấy một cảnh tượng như này. Trúc Chi Lan và Thẩm Thanh Thu lôi lôi kéo kéo lăn trên giường, đống chăn phía sau chất vừa cao vừa loạn. Thấy gã tiến vào, tất cả đồng loạt quay đầu, bốn mắt nhìn hai mắt. Như thể chấn kinh thất sắc, đỏ trắng xen kẽ. Áo trên của Thẩm Thanh Thu hẳn còn vắt trên cánh tay, dáng vẻ nửa cởi nửa không. Dù Thiên Lang Quân có khác người, mắt thấy cảnh như vậy, nét cười cũng nhất thời cứng lại. Nửa ngày, gã mới nhẹ giọng nói. Thật không ngờ. Trúc Chi Lan toát mồ hôi, quân thượng, không phải như vậy. Thân thể y che khuất tấm chăn nơi Lạc Băng Hà đang nấp, Thẩm Thanh Thu thì đang nửa bò trên người y. che đi tay Lạc Băng Hà đang đặt chắc ở nơi mệnh môn của y. Tư thế hỗn loạn này, cộng thêm mành giường phất phới, trong một chốc một lát, thực rất khó nhận ra đã có thêm bao người. Thiên Lang Quân gật đầu nói, không cần giải thích. Ta hiểu cả. Dựa vào gu và đầu óc thích nghe xung sơn hận của gã nói hiểu, thì nhất định phải giải thích. Thẩm Thanh Thu nói, không biết các hạ đêm khuya ghé thăm có việc gì? Có việc nói thẳng, không có mời về, cảm ơn. Thiên Lang Quân đáp, thực ra cũng không phải việc gì to tát, chỉ là thắc mắc nho nhỏ mà thôi. Trúc Chi Lang lại không biết đi đâu rồi, nên ta qua trước xem. Có điều, hình như đến không đúng lúc. Không sao, các ngươi tiếp tục. Ta không sao. Trúc Chi Lang, quân thượng. Y nói thêm một từ, Lạc Băng Hà liền gia lực. Nhẹ nhẹ động chân, Lạc Băng Hà gia lực. Muốn đổi tư thế khác, Lạc Băng Hà cũng gia lực. Gia lực, ma khí cuộn trào dữ dội theo mệnh môn cuồn cuộn tràn vào, đến mức miệng y phát đắng. Trúc Chi Lang không biết khổ tâm là chi, nhưng thực sự đã thể nghiệm được cái cảm giác khổ tâm. Thẩm Thanh Thu, được, đa tạ thông cảm, vậy bọn ta tiếp tục đây. Ngươi cứ tự nhiên. Thiên Lang Quân thế mà không hề có ý muốn đi, tìm một cái ghế đẩu ngồi xuống. Gã nhẫn nhơ nói, Thẩm Phong chủ vì sao không hỏi ta, rốt cuộc là chuyện nhỏ gì? Này khác xa với thái độ lúc trước của ngươi. Xem ra, vị này không dễ đuổi như vậy rồi. Thẩm Thanh Thu cảm thấy không đúng, nhưng rồi trấn tĩnh lại. Cười nói, nếu Thiên Lang Quân thích ở bên cạnh xem, trò chuyện góp vui cũng không sao. Mời. Thiên Lang Quân nói, không lâu trước, ta bên đó xảy ra một chuyện kỳ lạ nhỏ, tâm ma kiếm đột nhiên bay lên, lơ lửng trên không, rung lên không ngừng. Rõ ràng không hề có người sai khiến nó, nhưng lại xảy ra hiện tượng ấy, thật khiến người khác lưu tâm. Thôi được, Thẩm Thanh Thu hiểu rồi. Câu chỉ có một chuyện phải lo lắng. Ban nãy Lạc Băng Hà chưa nói hết, chính là lo lắng về tâm ma kiếm. Suy cho cùng vẫn là bội kiếm đã theo Lạc Băng Hà nhiều năm, nguyên chủ xuất hiện ở gần, ít nhiều cũng có cảm ứng. Thẩm Thanh Thu đáp, quả là chuyện kỳ lạ. Có điều Thiên Lang Quân tới tìm ta nói việc này, e cũng không có ý nghĩa gì. Thiên Lang Quân chậm rãi đứng dậy, nói, tìm Thẩm Phong chủ nói việc này khẳng định không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu như có bạn nhỏ nghịch ngợm tới tìm Thẩm Phong chủ, thì có ý nghĩa rồi. Một đoạn câu ngắn ngủi, cả chia làm mấy phần, cứ mỗi nửa câu, lại tiến về phía giường thêm một bước. Trúc Chi Lang rõ ràng bị hai tay Thẩm Thanh Thu giữ chặt, bị Lạc Băng Hà âm thầm cố chấp khống chế mệnh môn, theo mỗi bước của Thiên Lang Quân, càng bước càng gần, sư đồ hai người ra tay càng lúc càng nặng, y thực sự vô tội hết sức, xui xẻo vô cùng. Ngay lúc Thiên Lang Quân giơ tay, muốn vén lên mành giường, ngoài lều đột nhiên truyền đến một trận gào thảm thiết của dã thú. Thiên Lang Quân bất ngờ thu tay, xoay người nhìn xem. Phía ngoài lều trắng, lửa cháy ngút trời, bóng đen lướt qua từ bốn phương tám hướng phản chiếu. Tiếng thú gầm lẫn với tiếng kêu gào khản giọng. Có kẻ đột nhập. Vây lại. Tất cả vây lên. Chớ để nó chạy. Xuất hiện rồi. Tiếng đao kiếm giao nhau, tên kiếm phá không, cắn xé hỗn độn với nhau. Thiên Lang Quân một câu cũng không kịp nói, lao ra khỏi lều. Trái tim treo cao của Thẩm Thanh Thu lại hạ xuống. Kẻ đột nhập này tới quá đúng lúc rồi. Lạc Băng Hà xoay người xuống giường, đỡ lấy hắn. Trúc Chi Lang bị vứt xuống đất, đang tạm thời không thể cử động. Thẩm Thanh Thu nói, vừa rồi đa tạ nhé. Dựa vào mức độ trung thành của y, ban nãy thế nhưng lại không liều mạng chỉ ra quân thượng. Chính là bọn chúng. Chính là hai kẻ này. Cũng coi như y có ý giúp đỡ rồi. Trúc Chi Lang nghe xong, thở dài một hơi, nói, tại hạ có thể thông cảm được. Thẩm Thanh Thu. Thông cảm cái gì? Lạc Băng Hà sốt ruột nói, phí lời gì với y? Trúc Chi La ngẩng đầu dậy, chân thành nói, Thẩm tiên sư vì xoa dịu nỗi khổ tương tư, nửa đêm tư hội, mặc dù không tốt cho thanh danh, nhưng về tình cũng có thể cảm thông. Thẩm Thanh Thu. Quả nhiên là không nên phí lời với y. Đi hay ở, đây là một vấn đề. Thẩm Thanh Thu quyết định trước tiên diện kiến cái kẻ được gọi là đột nhập. Hắn và Lạc Băng Hà kín đáo ra khỏi lều, chỉ thấy nơi bãi có không xa, đại quân ma tộc Nam Cương đen kịch đang vây lấy một trung tâm nào đó. Hai bóng trắng chớp lóa hiện rõ đến chói mắt ở giữa. Một là kiếm ảnh, thế lẫm liệt khó để giấu, một là nhân ảnh, đi qua nơi nào, nơi ấy không một ngọn cỏ có thể mọc, không một mảnh giáp có thể lư. Vòng vây không ngừng bị đánh tan, lại không ngừng có ma tộc tiến lên lấp vào. Tiếng cảm thán tự đáy lòng của Thiên Lang quân theo gió đêm truyền đến, kiếm pháp xuất sắc. Linh khí tuyệt hảo. Người đến đứng trên đầu của một con sói khoác áo giáp lớn bị hắn chém vào dưới tay, bạch y không vướng bụi trần, chỉ dính chút máu trên má. Giống trống khua chiên như vậy, đơn giản thô bạo, nói đánh liến đánh, cách đánh mà chỉ e trong doanh trại địch không ai không biết hắn đại giá quang lâm, quả không hổ danh bách chiến phong trâu bò hiếu chiến. Là Liễu Thanh Ca. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 66, quý hội quá loạn. Sữa, bi. Hai tọa lang màu trắng vượt qua đàn thú, quỳ xuống dưới chân Thiên Lang quân. Một con trong đó ngẩng đầu lên, miệng phát ra tiếng người, quân thượng, là Thương Khung Sơn phái, bách chiến phong phong chủ Liễu Thanh Ca. Thiên Lang quân gật đầu, thì ra là thế, khó trách kiếm pháp linh lực đều kinh tuyệt như vậy. Chỉ là không biết, bách chiến phong phong chủ tại sao lại đột nhiên quang lâm Nam Cương. Liễu Thanh Ca hơi nghiêng thân, thừa loan bay trở về trong tay. Hắn vẫy rớt mấy hạt máu dính trên mũi kiếm, lạnh lùng thốt, Thẩm Thanh Thu có phải ở chỗ này không? Thẩm Thanh Thu được sủng mà sợ. Sao, Liễu đại thần tới là để cứu hắn ư? Lạc Băng Hà liếc liếc thần sắc trên mặt hắn, giật giật khóe miệng. Thiên Lang quân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra ngươi tới tìm Thẩm phong chủ. Hắn đích thực là ở chỗ này của ta. Liễu Thanh Ca nói, để hắn ra đây. Thiên Lang quân ngữ khí ám muội nói, hiện tại chỉ sợ hắn không tiện gặp ngươi. Cho dù gặp rồi, hơn phân nửa cũng không muốn cùng ngươi quay về Thương Khung Sơn. Thẩm Thanh Thu ha ha ha ha ha ha. Liễu Thanh Ca híp mắt lại. Một con tọa lang bên chân Thiên Lang quân nói, bách chiến phong cái gì, ta thấy chưa chắc. Nghe nói Liễu Thanh Ca này giao thủ với tiểu tử Lạc Băng Hà, đại bại vô số lần, đã sớm không xứng với danh xưng này. Hiện tại phải gọi là 99 chiến phong mới đúng. Một con khác nói tiếp, không đúng, phải gọi là 98 chiến phong phong chủ. Nếu hắn chống lại quân thượng của chúng ta, nhất định cũng sẽ thua. Hai con súc sinh này thật cay độc. Vừa nịnh nọt vừa cay độc. Một lời không hợp, vung tay tiếp đánh. Liễu Thanh Ca nhón chân một chút, thân hình trắng bắn ra như tia điện. Thiên Lang quân bình tĩnh nghênh chiến, vươn ngang một tay. Máu tươi màu đỏ sậm từ ngón tay nhỏ xuống, tích thành từng khối. Chảy thành từng dòng, máu rơi xuống đất không thấm vào bùn đất, mà ngưng kết thành hình. Ngay lập tức, hóa thành 6 con huyết lang màu đỏ sẫm, bao quanh lấy Liễu Thanh Ca, như bánh xe lửa vòng quanh hắn cắn xé đánh lén. Liễu Thanh Ca thành thạo kinh nghiệm, thừa loan xuất chiêu, 6 con đều rơi đầu, hóa về trạng thái lỏng. Nhưng lưỡi kiếm vừa chuyển, huyết lang lại nhanh chóng thành hình lần nữa, tiếp tục nhe răng trợn mắt dương nanh múa vuốt. Công kích của hắn tuy rằng tinh chuẩn mạnh mẽ, không có sơ hở, nhưng lại không có hiệu quả thực tế. Thiên Lang quân cũng không thu hồi cái tay nhỏ máu, cứ vươn ra như vậy, máu rơi xuống, không ngừng có mảnh thú mới hóa ra. Thả nhiều máu như vậy, sắc mặt cũng không trắng chút nào, cả là kho máu di động sao? Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nói, đi lên giúp hắn một tay. Lạc Băng Hà không tình nguyện nói, vừa rồi không phải sư tôn còn nói, ngộ nhỡ ta bị phát hiện, ta và ngươi đều không được yên ổn sao? Vừa rồi là vừa rồi. Hiện tại Liễu Thanh Ca bị liên lụy, tất nhiên là khác rồi. Tốt xấu người ta là tới cứu hắn, riêng về mặt tình cảm, Thẩm Thanh Thu cũng không thể khoanh tay đứng ngoài. Nhưng Lạc Băng Hà ra mặt cũng đích xác không thích hợp, Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, được, ngươi đợi đây. Ta đi. Hắn còn chưa có động, Lạc Băng Hà liền giành trước một bước, nhảy ra ngoài. Thiên Lang quân tập trung nhìn vào, kinh ngạc, quả nhiên là ngươi tới rồi. Lạc Băng Hà lạnh lùng thốt. Sư tôn ở đây, ta làm sao có thể không đến? Kẻ thù gặp mặt, thấy ngứa con mắt. Một bên Liễu Thanh Ca đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thoáng nhìn Thẩm Thanh Thu, muốn quát lớn cũng quên luôn, ngẩn ra tại chỗ, hô, này. Câu này tác giả biến thể từ câu tình địch gặp mặt, thấy ngứa con mắt. Thẩm Thanh Thu vẫy tay chào hỏi. Thiên Lang quân kinh ngạc còn hơn cả ba nãy, nói với Lạc Băng Hà, cho nên, vừa rồi, các người, ở bên trong, ba người. Một câu, cắt thành năm từ, Thẩm Thanh Thu vẫn hiểu rõ ý biểu đạt của gã. Lạc Băng Hà không biết có hiểu hay không, đen mặt tiến lên tiếp chiêu. Trong vòng chiến rậm rạp đàn thú, lập tức chia thành ba phe hỗn chiến. Thiên Lang Quân đánh 2, Liễu Thanh Ca cũng đánh 2, Lạc Băng Hà đánh 1, một người không để ý tới, còn phải chống đỡ phần công kích của hai người. Khí đen ánh trắng nổ mạnh, tiếng kiếm tiếng thú vang tận trời. Liễu Thanh Ca có tâm tiếp ứng Thẩm Thanh Thu, có điều vòng vây càng quay càng dày, Thừa Loan xoay thành một cơn lốc nhỏ, hơn 10 con huyết thú lao vào trong, vỡ thành hàng nghìn hạt máu bắn ra. Thẩm Thanh Thu hét, ngậm miệng. Đừng nuốt vào. Liễu Thanh Ca căn bản không cần ngậm miệng, bởi vì những hạt máu này căn bản không dính tới thân hắn. Thiên Lang Quân lại nở nụ cười, ta quên mất, còn có Thẩm Phong chủ mà. Hắn thực sự hy vọng mình bị quên. Thiên Lang Quân vừa nhớ đến, Thẩm Thanh Thu lập tức không dễ chịu lắm. Cảm giác trong bụng quặn đau dâng lên dày đặc. Lạc Băng Hà nguyên bản xuống tay vô cùng tàn nhẫn, chiêu chiêu nhắm ngay Thiên Lang Quân, nhưng hiện tại thế công rồi đột nhiên chậm lại, bị phân tâm. Thẩm Thanh Thu quát, đánh tiếp. Đừng quan tâm tới ta. Hắn không kêu không la, giả bộ không hề có cảm giác gì, trở lại trong lều, kéo Trúc Chi Lan ra, thời điểm tất yếu nhìn lại xem còn có thể dùng làm con tin không. Hắn cười đến độ vạn vẹo, lúc này ngươi cũng không thể xông tới kiếm của ta nữa đi. Trúc Chi Lan bất đắc dĩ nói, tại hạ huyết mạch không tinh khiết, xuất thân nghèo hèn, nếu không có quân thượng dẫn dắt, không thể có được địa vị hôm nay. Còn Thẩm tiên sư lại cứu ta trong lúc hoạn nạn. Sao cứ phải làm ta khó xử? Thẩm Thanh Thu đau đến sau lưng đổ mồ hôi lạnh, miệng câu được câu không nói chuyện, muốn phân tán sự chú ý của mình, chắc hẳn, ngươi đối với người mình có thù, cũng không lưu tình chút nào. Trúc Chi Lan nói, không sai. Quân thượng cũng là như thế. Cho nên, Thương Khung Sơn Phái, Chiêu Hoa Tự, Huyễn Hoa Cung, Thiên Nhất Quan, quân thượng một cái cũng sẽ không tha. Người mình có thù. Người mình có thù. Thẩm Thanh Thu chợt nhớ tới một việc không tốt lắm, thật khiến sự chú ý bị dời đi. Sau khi hắn chạy trốn khỏi Huyễn Hoa Cung, ở Hoa Nguyệt Thành, từng nghe người ta nói, đệ tử thủ lao của Thủy Lao Huyễn Hoa Cung đều bị giết chết, ngay cả Công Nghi Tiêu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái họa này lúc ấy bị đổ lên trên đầu hắn. Hắn lại đổ nó lên đầu Lạc Băng Hà. Nói ra còn chưa có tính rõ, đến cuối cùng là ai làm. Trúc Chi Lan hiện tại đối hắn không tệ, là bởi vì lúc ấy mình ngăn cản Công Nghi Tiêu giết y. Vậy, Công Nghi Tiêu với y mà nói, có lẽ tính là người mình có thù. Thẩm Thanh Thu chậm chậm nói, người tên Công Nghi Tiêu, ngươi có nhớ không? Trúc Chi Lan nhìn hắn, nói, là chỉ đệ tử Huyễn Hoa Cung kia. Quả thực nhớ rõ. Khi đó muốn đi Thủy Lao đón Thẩm Tiên Sư, tại hạ mới đầu nhận lầm đệ tử kia là Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu có thể hiểu được. Công Nghi Tiêu thân hình bóng dáng, đích xác có chút giống Lạc Băng Hà. Thậm chí nhìn tiếp, dung mạo cũng hơi giống nhau. Cho nên có một khoảng thời gian, hắn có cảm giác cực kỳ thân cận với Công Nghi Tiêu. Trúc Chi Lan tiếp tục nói, sau đó, phát hiện hắn chính là tên đại đệ tử Huyễn Hoa Cung cùng Thẩm Tiên Sư tiến vào chỗ lộ chi, liền thuận tay giết. Thuận tay giết. Công Nghi Tiêu chết cũng quá oan uổng. Hắn chỉ là muốn động thủ giết, cũng đâu có giết thật. Thẩm Thanh Thu quả thực không biết nên nói cái gì. Xem ra, Trúc Chi Lan quả thật là một ma nhân rất đơn giản, giống như cậu của y nói, đầu óc không biết linh hoạt. Thiên Lang Quân dẫn dắt y sẽ liều mạng đi theo, Thẩm Thanh Thu vô tình cứu y liền dùng phương thức của mình báo đáp. Cũng theo lý đó, có oán tất báo. Ánh mắt nhìn Trúc Chi Lan của Thẩm Thanh Thu càng ngày càng phức tạp. Nhưng những gì là ung dung thích ý lúc ban đầu đã không còn nữa. Người sau vừa mới cảm nhận được biến hóa này, Thẩm Thanh Thu liền đứng dậy, hướng đến phía trước. Trúc Chi Lan sửng sốt, ngươi muốn đi đâu? Thẩm Thanh Thu nói, ta phải nhất định phải đi. Còn ở lại chỗ này, phát bệnh. Hệ máu thiên ma đều là bệnh thần kinh. Ở một chỗ với một tên thần kinh, vẫn tốt hơn ở với hai tên. Tốt xấu một tên kia còn nghe lời của hắn. Trúc Chi Lan dương giọng nói, ta chỉ là muốn đối tốt với người đã giúp ta. Có gì không đúng sao? Thẩm Thanh Thu nói, nhưng vấn đề ở chỗ, ngươi cảm thấy đối tốt với ta lại không cảm thấy được. Mỗi bước hắn đi, đều cảm giác cơn mạch run rẩy, như có hàng vạn hàng nghìn nhiễm trùng động đậy gặm nhấm. Lạc Băng Hà liên tục quay đầu lại nhìn hắn, nhiều lần đều suýt nữa không tránh nổi công kích. Trúc Chi Lan không thể hiểu được, cho dù Thẩm Tiên Sư không có được kết cục tốt đẹp, vẫn cố chấp muốn đi cùng đường với họ. Thẩm Thanh Thu không đáp lời, tiếp tục đi về phía trước. Trúc Chi Lan thấp giọng nói. Ta hiểu rồi. Vừa dứt lời, giọng của Thiên Lang Quân vang lên, khẽ mang hàm ý, ngươi đang làm gì đó? Thẩm Thanh Thu cũng chẳng biết tại sao, không biết ai làm cái gì, nhưng bỗng nhiên, cảm giác đau đớn co rút trong cơ thể liền biến mất. Trong những người ở đây, chỉ có người thuộc hệ máu thiên ma mới biết được chuyện gì xảy ra. Ban đầu trong cơ thể Thẩm Thanh Thu có ba đạo máu thiên ma, Lạc Băng Hà lấy một chọi hai, rơi vào thế hạ phong. Mà vừa rồi, Trúc Chi Lan không còn thúc giục máu cổ đối nghịch với Lạc Băng Hà nữa, mà là phản chiến một kích, liên thủ với Lạc Băng Hà áp chế máu của Thiên Lang Quân. Bà gì không đau nữa, còn ở lại chỗ này đánh cái gì? Thẩm Thanh Thu rút ra Tu Nhã, phi thân lên kiếm, hét, Liễu sư đệ, đi. Liễu Thanh Ca thấy hắn ngự kiếm bay tới, cũng xoay người bước lên Thừa Loan. Thiên Lang Quân cuối cùng không mịt máu nữa, ma khí cuồn cuộn một chưởng đánh tới, bị Lạc Băng Hà cản trở về. Thẩm Thanh Thu đi ngang qua, thuận tay kéo, Lạc Băng Hà giương tay, một chuỗi động tác tiếp hợp đến mức không có kẽ hở, hai tay nắm chặt vào nhau, dựa thế nhấc lên, kéo Lạc Băng Hà lên trên Tu Nhã kiếm. Hai đạo kiếm qua ngay lập tức phi lên trời. Tiếng gào rú liên hồi. Thiên Lang Quân búng tay một cái, mấy chục con huyết thú mất đi động lực, da lông hàm răng nhanh chóng hòa tan, không bao lâu liền biến thành máu tươi sôi sục, hòa tan vào trong đất. Gã nhìn về phía Trúc Chi Lan, cứ như vậy thả đi. Trúc Chi Lan một lời không đáp, quỳ một gối trước gã. Thiên Lang Quân không để tâm lắm, kêu y đứng lên, thuận miệng nói, cũng đành vậy. Mỗi người có con đường riêng của mình. Cưỡng cầu không được. Một ngày nào đó hắn sẽ lĩnh hội ý tốt của ngươi. Trúc Chi Lan trong lòng biết, đó chính là khi tứ đại phái diệt môn. Hao hết tâm tư, ân nhân lại không lĩnh tình, một lòng lao vào đường chết, cũng thật bất đắc dĩ đến cực điểm. Thiên Lang Quân lại nhìn chân trời xa xa, lẩm bẩm nói, có điều, thật sự không ngờ. Thẩm Phong chủ cư nhiên thích nhiều người. Mỗi lần đều phải ít nhất ba người sao? Trúc Chi Lan. Quân thượng gần đây chắc lại xem sách hình kỳ quái gì đó của nhân giới lưu truyền rồi. Ba người ngự kiếm bay ra vài dặm, thẳng đến biên cảnh. Liễu Thanh Ca không ngờ Thẩm Thanh Thu đem cả Lạc Băng Hà theo, cả giận nói, ngươi kéo y đi làm gì? Thâm thù đại hận giữa Liễu Thanh Ca và Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu trong chốc lát nói không rõ, qua loa mà nói, cái này là có nguyên nhân. Lạc Băng Hà nghe hắn không phủ quyết ba chữ ở bên nhau. Mặt mày cong cong, khóe miệng cũng nhếch lên. Liễu Thanh Ca thấy y không có lý do ý cười giào giạt, trong tay làm quyết, linh lực xẹt xẹt giữa các ngón tay, cảnh giác nói, Thẩm Thanh Thu, ngươi qua đây. Lạc Băng Hà biến sắc còn nhanh hơn lật trang sách, một khắc trước còn dịu dàng thấm thiết, giây tiếp theo liền đầy mặt trào phúng, ôm sát thắt lưng Thẩm Thanh Thu. Vốn y đã ôm rất chặt, lại dùng sức như vậy, Thẩm Thanh Thu suýt nửa thở không nổi. Đập một cái lỏng tay y, rồi mới nói, Liễu sư đệ, việc này giải thích hơi phức tạp, hiện tại chúng ta đi trước, quay đầu lại ta sẽ từ từ nói. Ngươi phải tin tưởng ta. Liễu Thanh Ca nói, ta tin ngươi. Nhưng ta không tin hắn. Thẩm Thanh Thu không cần nghĩ ngợi nói, ta tin hắn. Liễu Thanh Ca mày kiếm run rẩy, nghiêm nghị nói, trước đó ngươi tin hắn, kết cục thế nào? Trong nụ cười mềm như bông của Lạc Băng Hà có kim, khẩu khí ôn hòa. Sư tôn đã nói tin ta rồi, ngươi còn phí lời làm gì? Là ngại không đánh đủ sao? Thẩm Thanh Thu lên tiếng, ăn nói với sư thúc kiểu gì thế hả? Liễu Thanh Ca vốn ít nói, lấy đâu ra phí lời? Hắn quả thực không nói thêm nữa, bắn ra một bạo kích. Đây là đang chạy trên trời đó, đánh nhau ở trên thân kiếm vui lắm sao? Chú ý an toàn là số một. Thẩm Thanh Thu trật một chút quỹ đạo phi hành. Tính toán chắc cũng né được rồi, Lạc Băng Hà lại ở phía sau hự một tiếng. Thẩm Thanh Thu quay đầu hỏi, làm sao vậy? Bắn trúng thật rồi. Lạc Băng Hà lắc đầu, nói, không có việc gì. Không đau. Theo lý thuyết, cho dù bị đánh trúng, chắc cũng không việc gì. Thẩm Thanh Thu nhìn kỹ nhìn y, cảm thấy ấn đường y đích xác có một chút hắc khí, trầm ngâm nói, sắc mặt ngươi không tốt lắm. Lạc Băng Hà cổ họng hư nhuyễn, hòa nhã nói. Thời điểm chống lại lão ma đầu kia, còn có chút chóng mặt. Vừa rồi càng quay cuồng hơn. Có điều cũng không có gì, một cái bạo kích mà thôi. Không biết tại sao, Liễu Thanh Ca bỗng nhiên có xúc động muốn cùng người ta huyết chiến tới cùng. Đánh cũng đánh qua bao nhiêu lần rồi, một cái bạo kích liền chóng mặt. Hắn nói, Thẩm Thanh Thu, ngươi tránh ra. Thẩm Thanh Thu vội cười làm lành nói, Liễu sư đệ, trước đó y có thương tích trong người.

không còn có cả Hoa Niên. Nói ra, Lạc Băng Hà gần đây có vài hành động thân mật quá mức, độ sướng lại không hề tăng thêm. Điểm này, Thẩm Thanh Thu vẫn luôn nghi hoặc. Không phải Thẩm Thanh Thu tự luyến, mà dựa vào cái sự xuất sắc khi trừng một cái, mắng một câu, đánh một cái cũng có thể tằng tằng bùng nổ ấy của Lạc Băng Hà, không tăng gấp đôi, quá vô lý. Trừ khi là hắn không nghe thấy, bỏ qua thông báo. Mở xem số liệu, độ sướng thực sự không tăng mấy. Hắn hỏi ra. Hệ thống đáp, do gần đây mức tăng của độ sướng quá thường xuyên, để tiết kiệm tài nguyên của hệ thống, độ sướng đổi thành tổng kết theo tháng. Chúc ngài vui vẻ. Tổng kết theo tháng. Thẩm Thanh Thu có dự cảm, nó sẽ là một con số rất khủng bố. Hắn đang nhớ lại xem, đoạn chùa Chiêu Hoa trong nguyên tác có tình tiết nào quan trọng, đột nhiên, cửa phòng lại cốc cốc gõ nhẹ. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 68, Chiêu Hoa tự. Thẩm Thanh Thu phản ứng đầu tiên, cảm thấy nhất định là Lạc Băng Hà. Nhưng người tới bước vào cửa, hắn mới phát hiện bị hố. Đi vào cư nhiên là Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca không phải luôn thích dẫm lên ván cửa mình vừa đạp đổ trực tiếp vào phòng sao, từ khi nào hắn học được cách gõ cửa. Thẳng nam, có thể thả vào. Thẩm Thanh Thu nghiêng người nhường lối, đóng cửa, hắn thuận miệng hỏi, Liễu sư đệ đêm khuya đến thăm là vì chuyện gì? Lạc Băng Hà đâu? Liễu Thanh Ca xị mặt, không biết. Biểu cảm kia rõ ràng viết, thà hắn ngủ nóc nhà còn hơn chung một phòng với tiểu súc sinh kia. Thẩm Thanh Thu cười thầm trong lòng đến mức nghi ngã, Liễu Thanh Ca trừng hắn, thò tay vào trong ngực, lôi ra một thứ, ném qua. Thẩm Thanh Thu đưa tay tiếp được, nhìn một cái, cứ nhiên là chiếc quạt của hắn để ở trúc xá Thanh Tĩnh Phong. Thẩm Thanh Thu kìm lòng không đặng mở quạt ra, gió lạnh phơ phất, nhất thời cảm giác khoan khoái. Quả nhiên chiếc phiến mới là lợi khí giả ngầu, nháy mắt cảm giác chỉ số ngầu tăng vọt. Hắn cảm động, sư đệ. Vậy mà ngươi còn nhớ mang cái này cho ta. Liễu Thanh Ca đương nhiên không phải đặc biệt tới đưa quạt cho hắn, hắn với lấy cái băng ghế dài, ngồi nghiêm chỉnh, đặt một cánh tay lên bàn, nghiêm nghị nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Bị lây tâm tình của hắn, Thẩm Thanh Thu cũng trở nên nghiêm chỉnh, dựng thẳng lưng. Liễu Thanh Ca nói, ngươi với Lạc Băng Hà, rốt cuộc là chuyện gì? Bách Chiến Phong phong chủ khẳng định không phải ôm tâm trạng hóng hớt hỏi những lời này. Thẩm Thanh Thu cân nhắc một hồi, nói từ đáy lòng, ta cũng không biết là chuyện gì, đến lúc phản ứng lại, thì đã như vậy rồi. Liễu Thanh Ca nói, ngươi thật lòng tin y hối cải là một người mới. Thẩm Thanh Thu nói, không phải hối cải là một người mới, mà là hình như ta vẫn có chỗ hiểu lầm y. Liễu Thanh Ca cười lạnh, hiểu lầm. Y ép ngươi tự bạo, độc hại Huyễn Hoa Cung, vây khốn thương khung sơn, thiêu nát khung đỉnh điện, đã thương trưởng môn sư huynh, đều là hiểu lầm. Vừa nghe câu cuối cùng, Thẩm Thanh Thu lập tức truy vấn nói, trưởng môn sư huynh không sao chứ? Hình như lần trước huynh ấy bị thương, một sư đệ xem cho huynh ấy chưa? Thật sự là Lạc Băng Hà hạ thủ. Liễu Thanh Ca phẫn quốc nói, nếu không còn có thể là ai? Ngươi còn muốn tìm cớ cho y? Thật sự là hồ đồ. Không. Không phải hắn muốn tìm cớ cho Lạc Băng Hà, mà là thật sự không thể tin, Lạc Băng Hà có thể đã thương Nhạc Thanh Nguyên đơn giản như vậy. Phải biết rằng, trong Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ Lạc Băng Hà cùng Nhạc Thanh Nguyên cũng có vài lần giao thủ trực diện, nhưng một lần cũng không thể hơn được vị trưởng môn này. Vẫn là phải lợi dụng Thẩm Thanh Thu nguyên bản, mới khiến người đứng đầu một phái này bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết thảm. Lại nói tiếp, bất luận là nguyên tác hay thế giới này, Nhạc Thanh Nguyên đối xử với Thẩm Thanh Thu. Quả thật hậu đãi quá mức bình thường. Khi đọc sách hắn đã sớm bực, một trưởng môn tốt như vậy, dựa vào cái gì lại dốc hết tâm can đối với một cặn bã đáng khinh? Trong đó có phải có ngọn nguồn sâu xa chưa được khai quật không? Liệu có khi nào cũng thuộc một trong những hạng mục lấp hố? Hắn cúi đầu trầm tư, Liễu Thanh Ca lại cho rằng hắn bị mắng nên xấu hổ, thần sắc dịu đi, khẩu khí cũng không còn nghiêm khắc, chư vị đồng môn đều không hiểu, rốt cuộc vì sao ngươi đối tốt với y như vậy? Nói thật, Thẩm Thanh Thu không cảm thấy mình đối xử với Lạc Băng Hà tốt chút nào. Thật đó. Liễu Thanh Ca hơi hơi nghiêng người về phía trước, ánh nến chiếu lên khuôn mặt tuyết trắng của hắn, tạo nên một tầng sắc ấm. Hắn cao có hỏi, hay là nói, những tin đồn kia, tất cả đều là thật. Cho rằng Liễu Đại Thần sẽ cười nhạt trước những tin vỉa hè kia, hắn thực sự là quá ngây thơ quá ngọt. Thẩm Thanh Thu nắm chặt chiếc phiến, ha ha ha ha, Liễu sư đệ cư nhiên cũng nghe mấy tin đồn vô căn cứ này. Liễu Thanh Ca một lần nữa ngồi thẳng người, ta không tin. Nhưng ngươi cứ một lòng che chở Bạch Nhãn Lang đó. Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ nói, ta không che chở y, chỉ là không muốn hiểu lầm y nữa. Liễu Thanh Ca lạnh lùng nói, ta không hiểu chuyện giữa các ngươi. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Lạc Băng Hà cũng không phải loại lương thiện, tự ngươi giải quyết đi. Hắn nói xong, đứng dậy bước đi. Thẩm Thanh Thu đương nhiên cũng biết Lạc Băng Hà không phải loại lương thiện gì, nhưng hôm nay cũng không thể kết luận hắn thuộc loại xấu xa gì. Bên kia, Liễu Thanh Ca sắp xuất môn, đi ngang qua mấy quyển sách kia, liếc mắt một cái, như là nhìn thấy cái gì khó lường, dẫm hụt chân. Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, thấy Liễu Thanh Ca còn chưa ra khỏi cửa, cảm thấy khác thường, sao thế? Liễu Thanh Ca cứng ngắc mà quay đầu lại, dùng một ánh mắt phức tạp hoàn toàn mới đánh giá trên dưới hắn. Một lúc lâu sau, lắc lắc đầu, rồi mới mở cửa đi ra. Ngắn ngủi vài bước, tựa hồ còn bị vấp ở ngưỡng cửa. Rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Thanh Thu nhắm mắt ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn cảm thấy được, có người vào phòng. Người này nhẹ chân nhẹ tay, đi lại khắp nơi. Thẩm Thanh Thu mở mắt, lập tức ngây ngẩn cả người. Sáng sớm có hứng đi vào phòng của hắn, đương nhiên chỉ có Lạc Băng Hà. Có điều, là một Lạc Băng Hà rất khác. Y thay một thân bạch y, tóc đen cũng dùng dây cột tóc màu nhạt buộc lên ngay ngắn, đang thoải mái bận tới bận lui trong phòng. Trang phục cùng dáng vẻ này, hoàn toàn không khác gì Lạc Băng Hà trước Tiên Minh Đại Hội. Hình tượng tiêu chuẩn của một danh môn đệ tử thuần khiết trong sáng, gạch bỏ, cô vợ nhỏ chịu khó đảm đang, gạch bỏ, thật sự là rất lừa tình. Lạc Băng Hà quay đầu, thấy hắn chống một tay nhấc thân dậy, cười tủm tỉm nói, sư tôn tỉnh rồi. Đồ ăn sáng ở trên bàn. Thẩm Thanh Thu một tay đỡ trán, thân thể lại không tự chủ được mà phản ứng, cầm một tay của Lạc Băng Hà, xuống giường. Trách thì trách, bữa sáng kiểu này căn bản là tiêu chuẩn phục vụ mỗi sáng trên Thanh Tĩnh Phong ngày trước. Xuống giường, mặc quần áo, rửa mặt, lên bàn, ăn, tự nhiên mà làm xong dưới sự phục vụ chu đáo của Lạc Băng Hà. Nếu cảnh tượng đổi thành trúc xá Thanh Tĩnh Phong, thật sự sẽ có ảo giác đáng sợ rằng thời gian đã quay ngược lại. Lạc Băng Hà bình luận, điểm tâm của khách điếm này thật khó ăn. Ủy khuất sư tôn rồi. Nếu đối tượng so sánh là tay nghề của Lạc Băng Hà, đánh giá này vô cùng khách quan. Thẩm Thanh Thu hít một hơi thật sâu, hỏi, sư thúc ngươi đâu? Lạc Băng Hà mỉm cười, không biết. Hai người này nhắc đến đối phương, đều là đơn giản thô bạo hai chữ không biết. Thẩm Thanh Thu tính tới tính lui, hỏi cũng như không. Một chớp mắt trôi qua, Lạc Băng Hà lại đi dọn giường chiếu cho hắn. Hỗn Thế Ma Vương dọn giường chiếu cho hắn. Cảnh này thực sự quá đẹp, Thẩm Thanh Thu không dám xem. Bất ngờ, giọng của Lạc Băng Hà vang lên, có điều, nếu sư tôn đã để ta gọi Liễu Thanh Ca là sư thúc, tức là nói, vẫn thừa nhận ta là đệ tử Thanh Tĩnh Phong. Cái này chẳng phải phí lời sao? Ngươi đều đuổi theo trước sư tôn sau sư tôn gọi bao nhiêu tiếng rồi? Thẩm Thanh Thu nói, khi nào thì vi sư nói qua ngươi không phải đệ tử của ta? Lạc Băng Hà thấp giọng nói, ta còn tưởng sư tôn đã sớm mặc nhận trục xuất ta khỏi sư môn. Ta vẫn đuổi theo kêu sư tôn, thực ra sợ là ta đơn phương tình nguyện. Chịu không nổi. Thẩm Thanh Thu ôm mặt. Có chút chí khí được không? Băng ca. Ngươi là nam chính ngựa được tuyệt phẩm đã từng bá khí đưa ra tuyên ngôn lãnh khốc với đám hậu cung nữ nhân của ta chính là nhiều như vậy, hơn nữa chỉ ngày càng nhiều hơn, hoặc là nhịn hoặc là cút. Đó. Thiếu nam ngây thơ vừa bưng trà rót nước giặt quần áo, vừa xấu hổ quay lưng mới dám nói chuyện này, đến tột cùng là ai? Hả? Là ai chiếm cứ thân xác của ngươi? Thẩm Thanh Thu rốt cuộc lại có cơ hội giáo huấn đồ đệ. Hắn uống một ngụm trà, ngươi nghĩ được như vậy, rất tốt. Ngươi đã biết mình vẫn là đệ tử Thanh Tĩnh Phong, vậy sau này không thể vô lễ với chư vị sư thúc sư bá như vậy nữa. Nhất là hôm nay quay về Thương Khung Sơn xong, ngoan ngoãn xin lỗi chuyện lần trước ngươi vây núi phá điện đi. Xin lỗi đương nhiên không chỉ xin lỗi bằng miệng. Nhất định phải bồi thường gấp đôi những dụng cụ công cộng đã phá hỏng. Đây là thành ý tối thiểu. Lạc Băng Hà vừa thuận tay thu lại chén đĩa dùng để ăn sáng, vừa thờ ơ nói, hôm nay không cần quay về Thương Khung Sơn. Thẩm Thanh Thu, ngươi nói cái gì? Lạc Băng Hà nói, ta nói, nếu sư tôn thật muốn gặp chư vị sư thúc sư bá, không cần quay về Thương Khung Sơn. Chúng ta thay đổi phương hướng, trực tiếp đi Chiêu Hoa Tự là được. Khi ba chữ Chiêu Hoa Tự phát ra từ miệng y, hệ thống gửi tới nhắc nhở, chính thức tuyên bố nhiệm vụ Chiêu Hoa Tự. Người tuyên bố, Lạc Băng Hà. Xin quý khách lựa chọn có tiếp nhận không? Người khởi xướng nhiệm vụ lại là bản thân Lạc Băng Hà sao? Thẩm Thanh Thu hí mắt, làm sao ngươi biết được? Lạc Băng Hà nói, sư tôn đi là biết còn gì? Thừa dịp Liễu. Liễu sư thúc còn chưa có trở lại. Vừa dứt lời, trầm một tiếng, Liễu Thanh Ca đã đá cửa trở lại. Hắn cũng không thèm nhìn Lạc Băng Hà một cái, nói với Thẩm Thanh Thu, thay đổi lộ trình. Hôm nay không trở về Thương Khung Sơn, đi Chiêu Hoa Tự. Thẩm Thanh Thu đứng dậy, xảy ra chuyện. Liễu Thanh Ca trầm giọng nói, xảy ra chuyện. Tin tức phát ra sau nửa đêm qua. Hôm nay không ít môn phái đều phái người đứng đầu tới Chiêu Hoa Tự thương nghị. Thương Khung Sơn phái cũng có phần. Tu chân thế gia của thành này cũng mới xuất phát. Trên đường đi Chiêu Hoa Tự, có rẽ qua Kim Lan Thành. Xa cách vài năm, cũng không biết thương xá phồn hoa ngày xưa sau khi trải qua kiếp nạn lớn, hiện giờ thành như thế nào, nếu không phải đi vội, Thẩm Thanh Thu nhất định phải bay lên tầng mây dày dày đó để nhìn một cái. Qua Kim Lan Thành không lâu, chính là Chiêu Hoa Tự. Bảo tự trang nghiêm, tọa lạc ở sườn một ngọn núi cổ xanh ngát. Vốn là một tòa cổ tháp tĩnh mịch, hôm nay lại huyên náo tiếng người, bóng người lay động, sườn núi càng không ngừng có từng đội phi kiếm thành đoàn ra ra vào vào. Ba người nghỉ chân dưới thềm đá nhiều bậc của Đại Hùng Bảo Điện. Liễu Thanh Ca nói với Thẩm Thanh Thu, ngươi theo ta đi gặp trưởng môn sư huynh. Thẩm Thanh Thu vừa muốn gật đầu, Lạc Băng Hà đã đi theo. Thân phận của y đặc thù, hoàn cảnh này xuất hiện khá mẫn cảm, Thẩm Thanh Thu nói, ngươi ẩn đi một lát, đừng để chư vị đứng đầu các phái chỉ mũi mâu về phía ngươi. Lạc Băng Hà vô tư nói, muốn chỉ thì cứ việc. Ta đương nhiên phải đi theo sư tôn. Đây lại là một kẻ không nghe khuyên bảo. Cho y đi theo thật, bị người ta nhận ra, sẽ thêm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Thẩm Thanh Thu nói, Liễu sư đệ ngươi đi trước, ta sẽ theo sau. Liễu Thanh Ca lạnh lùng liếc họ, phi thân lên bậc đá, đi lên tụ hội với Thương Khung Sơn phái. Chỉ cần cố ý giữ chừng mực, Lạc Băng Hà hoàn toàn có thể khiến mình nhìn vô hại với cả người lẫn thú, xen lẫn trong đám người nhốn nháo, ngoại trừ mặt cực kỳ đẹp chút. Thật sự giống một hảo đồ đệ của một môn phái bình thường. Về phần Thẩm Thanh Thu, ngoại trừ ở Kim Lan Thành có một lần xuất đầu lộ diện không mấy huy hoàng, khuôn mặt bị chôn dưới đất còn chả bao giờ lộ mặt ra, tỷ lệ bị nhận ra càng nhỏ. Ngoài điện và trên quảng trường có một tường người vây thành từng vòng, nếu là trước đây, vênh váo tự đắc nhất, chắc chắn là đệ tử của Huyễn Hoa Cung, nhưng hôm nay Huyễn Hoa Cung đã thành tà giáo, tất nhiên bị bài xích bên ngoài, có lẽ không được mời, một người cũng không thấy. Trung tâm Đại Hùng Bảo Điện chủ trì đại cục chính là mấy vị phương trưởng Chiêu Hoa Tự. Vô Trần Đại Sư cũng nằm trong số đó, Thẩm Thanh Thu chăm chú nhìn kỹ, mới phát hiện hai chân ông là chân giả bằng gỗ, nhờ đó có thể đứng thẳng được. Thương Khung Sơn phái do Nhạc Thanh Nguyên dẫn đầu, ngồi ở sườn điện, Liễu Thanh Ca vừa mới đứng ở phía sau y, cúi người nói nhỏ vài câu, Nhạc Thanh Nguyên thần sắc xúc động, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn xung quanh bốn phía. Bên cạnh Vô Trần Đại Sư, chính là phương trưởng Vô Vọng chủ trì Chiêu Hoa Tự. Vị lão hòa thượng tóc phớt bạc này chắp hai tay lại, thanh âm trầm thấp hùng hậu quanh quẩn trong đại điện, nghe vang dội cực điểm. Lão nạp liền hỏi thẳng. Chư vị ở đây, rốt cuộc có bao nhiêu người đêm hôm qua mơ thấy cùng một giấc mộng? Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 69, thân thế. Sửa, súc. Mơ. Không cần nói nữa. Chuyện tốt Lạc Băng Hà làm. Y nhẹ giọng nói bên tai Thẩm Thanh Thu, sư tôn không phải đau đầu vì không có chứng cứ sao? Thế này thì không cần phí tâm nữa ha. Chẳng trách khi đó y ngủ phút chốc trên Tu Nhã Kiếm, Thẩm Thanh Thu còn tưởng rằng thể lực y không chống đỡ được, nhưng hóa ra là tranh thủ phát động thuật ác mộng. Cầu biểu dương. Cầu biểu dương. Tràn ngập trong mắt Lạc Băng Hà, hắn làm như không thấy, ánh mắt dời đi. Rốt cuộc Lạc Băng Hà đã tạo cho bọn họ mộng cảnh như thế nào, mới có thể khiến tình hình nghiêm trọng đến mức ngần này người vội vã chạy đến Chiêu Hoa Tự nghiêm túc thảo luận đây. Chẳng cần hắn phải hỏi, có người đã nhanh chân trước rồi, ai đó nói coi, rốt cuộc là giấc mộng gì? Người này nhìn vô cùng quen, Thẩm Thanh Thu lục tìm trí nhớ một hồi, đột nhiên nhớ ra. Đây không phải người khi đó ở Hoa Nguyệt Thành gì gì tông, À, Bá Khí Tông. Đại sư huynh của Bá Khí Tông sao? Vô Thần đại sư khách khí nói, xin hỏi vị môn chủ này, tu vi của ngài. Người đó đáp, Kim Đan hậu kỳ. Hai vị phương trượng nhìn nhau, không ít người bắt đầu nhẹ giọng ho. Một trận trầm mặc, Vô Thần đại sư bước ra giải thích, vậy thì kỳ lạ thật. Trong ngôi chùa này, tất cả những người tu vi từ Kim Đan trở lên, đều mơ một giấc mộng giống nhau. Ý nói, nếu gã thực sự là Kim Đan hậu kỳ, thì cũng phải mơ thấy giấc mộng này mới đúng. Phía dưới không ngừng phụ họa, đúng vậy, bổn môn tu vi cũng là Kim Đan trở xuống, đêm qua đều không thấy gì. Dưới con mắt chằm chằm của quần chúng khai mang tu vi, còn bị vạch trần tại trận, tự mình cầm đá đập vào chân mình, Thẩm Thanh Thu trong lòng thắp một ngọn nến cho vị nhân huynh đã qua vài năm cũng không có chút tiến bộ này. Nhưng vị sư huynh đó mấy năm qua cho dù tu vi không tăng được là bao, da mặt lại dày lên không ít, như vậy vẫn không biết xấu hổ, lớn tiếng nói, chuyện nào chẳng có ngoại lệ. Chẳng bằng cứ nói ra, rốt cuộc là mộng gì? Cả một Bá Khí Tông, cái tên bá khí nguồn ngục như vậy, cư nhiên một tu sĩ đạt đến Kim Đan cũng không có, nếu không gã đã không phải gặng hỏi ở nơi đại sảnh đông người rồi. Xem ra vị này không phải được mời đến nghị luận, mà đơn giản chỉ là diễn viên quần chúng quen mặt đến xem náo nhiệt rồi. Vô Vọng nhíu mày, Vô Ưu đại sư lại vô cùng nhẫn nại, từ tốn khái quát, nội dung mộng cảnh là, Thiên Lang quân bị trấn dưới núi Bạch Lộ, đã nặng lại cơ thể, dấy lên tinh phong huyết vũ. Dựa vào gu của Lạc Băng Hà, tinh phong huyết vũ. Mà Vô Thần đại sư nói, chắc chắn không phải đánh giết thông thường. Nhất định có không ít màn khẩu vị nặng. Vô Vọng nói, một hai người mơ thấy cùng một giấc mộng, có thể nói là kỳ diệu. Vài trăm người cùng lúc mơ như vậy, thì đến huyền diệu cũng không lý giải nổi nữa. Hơn nữa, giấc mơ này không hề bình thường, đặc biệt chân thật, sau khi tỉnh lại, thậm chí cảm thấy hiện thực còn không chân thực bằng mộng cảnh ấy. Những người đang có mặt tu vi Kim Đan trở lên đều thấy đồng cảm, lòng vẫn kinh hãi, thay nhau gật đầu. Có người nghi hoặc nói, Thiên Lang quân này, rốt cuộc là do đâu mà bị trấn áp? Nếu gã thực sự đáng sợ như vậy, khi đó thế nào lại bị trấn áp? Vô Thần đại sư thở dài nói ra, đây cũng là một mối hoa nghiệt. Nếu hôm nay cung chủ Huyễn Hoa cung có ở đây, không biết còn cảm thán thế nào. Có tiếng nữ nhân ngạc nhiên nói, cung chủ Huyễn Hoa cung? Liên quan gì đến Lạc Băng Hà? Thanh âm này kiều mị trong trẻo, du dương như oanh hót, Thẩm Thanh Thu nghe mà đưa mắt. Người nói, là đạo cô mỹ mạo dáng người yểu điệu giữa môn đồ Thiên Nhất Quan. Cụ thể là người nào, Thẩm Thanh Thu không nói được. Bởi có ba vị đạo cô từ gương mặt dáng người đến cách ăn mặc, như thể được đúc ra từ một khuôn, đứng cùng nhau, tựa như ba đóa hoa lam tươi đẹp. Thậm chí đến nét mặt, cũng giống nhau một cách kỳ lạ. Hưng phấn. Không sai, chính là hưng phấn. Tỷ muội sinh ba trong hậu cung của Lạc Băng Hà. Lâu rồi không gặp, các vị hậu cung. Nếu là trước kia, Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ lại kích động không thôi. Sau đó vui không biết mệt mà y y cảnh đẩy ngã em gái tiếp đó. Nhưng hiện tại, thanh âm Lạc Băng Hà đè xuống cực thấp, vị chua vẫn xa đến 10 dặm, sư tôn, đẹp sao? Hầy, bỏ đi. Thẩm Thanh Thu thu lại ánh mắt. Sau khi tình tiết thay đổi loạn xì ngầu, ba đạo cô đó giờ đây hẳn không quen biết Lạc Băng Hà, lại vẫn quan tâm đến tin tức liên quan đến y, Thẩm Thanh Thu tự động hiểu sự hưng phấn trên mặt các nàng là rung động của thiếu nữ. Sức hút của Lạc Băng Hà quả vẫn mạnh liệt vô cùng. Vô Vọng đại sư nói, A-di-đà Phật. Cung chủ nhắc đến ở đây, là chỉ lão cung chủ đời trước. Tên Lạc Băng Hà đó chẳng qua nhờ mượn thủ đoạn âm hiểm cướp được vị trí cung chủ, tài đức gì khiến người khác phục làm cung chủ. Lạc Băng Hà nhướng mày một cái, khinh thường biểu môi. Vô Vọng đại sư nói tiếp. Có điều, ngọn nguồn trong đó, đích thực tránh không khỏi liên quan đến Huyễn Hoa cung. Vài thập kỷ trước, dưới lão cung chủ có một đại đệ tử, phương danh Tô Tịch Nhan. Nội tâm Thẩm Thanh Thu nghe mà chấn động. Đây! Màn này là muốn vạch trần thân thế của Lạc Băng Hà. Khi đó, lão cung chủ không có con, đối với ái đồ đích thân truyền dạy này cưng chiều trân trọng có thừa, xem như Minh Châu trong tay, bất kể đi đến đâu, cũng lệnh cho Tô Tịch Nhan theo cùng bên người, vô cùng coi trọng. Thẩm Thanh Thu nhớ lại dáng vẻ hai mắt ngây dại, nước giải nhỏ đầy trong thánh lăng của lão cung chủ. Lòng nghĩ, chỉ e không phải xem như Minh Châu trong tay, mà là xem như vật độc chiếm mới đúng chứ. Theo cùng bên người, cũng chẳng phải vì coi trọng cái gì, chỉ để tiện ra tay mà thôi. Trong Đại Hùng Bảo Điện,